Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, bộ phương trù đạo chi tâm canh. 3. 4.000 chữ chương tiết cầu nguyệt phiếu. Lân trù tâm bẩn, nghe được địch thái giới chủ hỏi lân trù tâm bẩn vấn đề. Phong thành chủ sắc mặt nhất thời biến đổi. Người đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Phong thành chủ nói, nhưng mà, phong thành chủ sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, đã sớm bị địch thái giới chủ cho bắt được. Hắn xích quả thân thể chán phóng quang hoa, hai tay chống nạnh, lẩm bẩm cười lạnh, trang, tiếp tục giả vờ. Cẩu gia lười biếng ngáp một cái, vuốt chó dương lên, nhất thời linh lung tay chó phía trên, nhất thời hiện ra một khỏa ngân sắc trái tim. Ngân sắc trái tim đang không ngừng nhảy lên, phù phù ở giữa, còn có khủng bố năng lượng tại bao phủ. Đây cũng là lân trù tâm bần, ẩn chứa lân trù cả đời tinh hoa cùng hàm ý trái tim. Quả tim này, ban đầu thuộc tại tiên trù giới đệ nhất tầng thành chủ. Thế nhưng là, người thành chủ kia tại tiên thụ trong không gian ngoài ý muốn ngộ hại. Vẫn lạc, địch thái giới chủ vẫn luôn coi là tiết thành chủ là bởi vì biến dị tiên thụ giết chết. Thế nhưng là bây giờ khi quả tim này xuất hiện thời điểm, hắn mới là minh bạch, giết chết tiết thành chủ kẻ cầm đầu, cũng là trước mắt cái này phong thành chủ. Lân trù tâm bần, đây là ta, phong thành chủ khi nhìn đến cẩu gia trên móng vuốt lơ lửng ngân sắc lân trù tâm bần trong nháy mắt, đôi mắt nhất thời co rụt lại, toàn thân đều là bộc phát ra khủng bố chân khí. Sau một khắc, thân hình nhất thời xé rách hư không, phi tốc hướng phía cẩu gia chạy tới, đem trái tim cho ta. Phong thành chủ trong mắt hiện ra vô cùng khát vọng, cẩu gia nhàn nhạt liếc chạy nhanh đến phong thành chủ liếc một chút. Sau một khắc, linh lung tay chó chính là tùy tiện dương lên, oanh, một chó chảo đánh ra, trực tiếp biến lớn, phảng phất hóa thành trấn áp chư thiên nhất chảo, không ngừng rơi xuống. Hư không đều là tại một chảo này phía dưới, không ngừng mà băng liệt, vết nứt dày đặc, phong thành chủ trưởng giống một tiếng, thân thể phảng phất bốc cháy lên giống như, một đoàn bạch sắc hỏa diễm tại hắn trên bàn tay bay lên. Trong nháy mắt cháy hừng hực, bao phủ mà ra, hóa thành một đầu bạch sắc hỏa diễm thương lang. Thương lang gào thét, hướng phía cẩu gia nhất chảo tử chính là phóng đi, va chạm nhau. Hỏa diễm nhất thời bắn ra, hướng phía hư không bốn phía khuếch tán. Này màu trắng tiên hỏa thương lang trực tiếp bị cẩu gia nhất chảo cho đập vỡ nát. Phong thành chủ hai tay giơ lên, muốn tới, soạt soạt một tiếng. Phong thành chủ hai tay cốt cách cũng là tại cẩu gia một chảo này phía dưới, không ngừng vỡ nát. Trước đó bọn họ tại trên quảng trường, còn không dám không kiêng nể gì cả thi triển toàn lực. Bây giờ đến cái này hư không trong không gian, cẩu gia đã không còn mảy may lưu thủ. Linh lung tay chó uy lực cũng là đề bạt một cái cấp bậc. Phốc phốc, phong thành chủ muốn rách cả mí mắt, kinh hãi vô cùng. Chó này thực lực, làm sao càng đổi càng mạnh. Ầm ầm, phong thành chủ bay ngược mà ra. Hư không đều là bị nện nứt ra cái này đến cái khác hầm động. Hai tay bị nhất chảo đập cốt cách vỡ nát, cơ hồ muốn bất lực rủ xuống giống như. Địch thái giới chủ thân hình thuấn di đồng dạng xuất hiện tại phong thành chủ trước mặt, vươn tay bắt lấy phong thành chủ đầu. Về sau bỗng nhiên chính là vung, rầm rầm rầm, mỗi một lần luân động, hư không đều là bị oanh nổ rung động không ngừng, bóp nát giới chủ tiểu đệ đệ. Ầm ầm, còn dám đối tiểu mộng mộng cùng bước nhỏ bước động thủ. Ầm ầm, trọng yếu nhất là, ngươi lại dám giết lân chủ. Oanh, mỗi nói một câu, địch thái giới chủ lực lượng chính là tăng lớn. Phong thành chủ không có chút nào sức chống cự bị trong hư không vung đến quẳng. Bỗng nhiên hất lên, rơi đập ở phía xa. Phong thành chủ nằm sấp trong hư không, trong miệng mũi không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn toàn thân cốt cách đều là đứt đoạn, bị địch thái giới chủ sống sờ sờ cho vung mạnh đoạn. Bỗng nhiên, nằm sấp ở phía xa phong thành chủ cười, mềm oặt từ dưới đất lảo đảo đứng lên. Phong thành chủ ngẩng đầu, Một vệt máu chậm rãi từ trên trán chảy xuôi mà xuống, xẹt qua toàn bộ khuôn mặt. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm vô cùng, nhìn chằm chằm Địch Thái Giới Chủ, lại nhìn chằm chằm nơi xa Cẩu Gia. Sau một khắc, trong miệng lại lần nữa phát ra cười to thanh âm. Là các ngươi bức ta. Chấm ngoặc kép, Phong Thành Chủ cười rộ lên. Thanh âm bên trong tràn ngập băng lãnh cùng quyết tuyệt. Người người giới chủ này, trừ thực lực mạnh hơn một chút, chủ nghệ mạnh chút, còn có cái gì dùng? Ta chính là không quen nhìn ngươi, cho nên ta muốn tăng cường tu vi, cho nên ta muốn lấy thay ngươi. Phong Thành Chủ xóa đi khóe miệng vết máu, lạnh lùng nói, ta ăn Lân Chủ tâm bần, uống Lân Chủ máu, tất cả đều là tại ngươi. Nếu không phải ngươi, ta không đến mức lưu lạc đến tận đây. Địch Thái Giới Chủ lỗ mũi mở lớn, hai tay chống eo, hạ thân nở rộ thánh quang. Người mẹ nó còn trách ta. Ngươi làm chuyện xấu ngươi có lý. Địch Thái Giới Chủ cái kia giận a. Tiên chủ giới bao nhiêu năm tài năng sinh ra một cái Lân Chủ. Thế nhưng là thế mà bị trước mắt cái này đáng chết ra hỏa cho sống sờ sờ giết. Ăn sống trái tim, sinh hoạt uống máu, quả thực là xúc sinh. Xì xì xì, Phong Thành Chủ trên thân thể có sơn năng lượng màu đen chậm rãi phun trào mà lên. Năng lượng màu đen kia không ngừng mà phun trào. Nơi xa, Cẩu Gia ban đầu buồn ngủ bộ dáng, nhất thời sợ hãi cả kinh. Cẩu Gia ngưng tụ, nhìn chăm chú này Phong Thành Chủ. Cỗ khí tức này, minh khí, là ngươi bức ta. Chấm ngoặc kép, Phong Thành Chủ thảm cười rộ lên. Ngươi cái này đần độn giới chủ, còn có ngươi cái này chó ghẻ. Các ngươi đều phải chết. Phong Thành Chủ trên thân thể, năng lượng màu đen càng lúc càng nồng nặc, chậm rãi, khiến cho Phong Thành Chủ da thịt đều là biến thành màu đen kịt. Con mắt chậm rãi biến thành đỏ thẫm, toàn bộ mái tóc cũng là biến thành màu trắng. Địch Thái Giới Chủ hít sâu một hơi. Biến thân, coi là biến thân giới chủ liền sẽ sợ ngươi. Địch Thái Giới Chủ cũng là cảm thấy một trận ngưng trọng. Từ Phong Thành Chủ trên thân thể, hắn thế mà cảm thấy một tia nguy cơ. Không hề nghi ngờ, cái kia màu đen minh khí có gì đó quái lạ. Sau một khắc, Địch Thái Giới Chủ trong tay chính là xuất hiện một vùng đem cái chảo. Vung mạnh cái chảo. Địch Thái Giới Chủ nhìn chằm chằm nơi xa Phong Thành Chủ. Một nồi nơi tay, thiên hạ ta có, người hội biến thân, giới chủ có nồi. Địch Thái Giới Chủ lạnh lùng nói. Nơi xa, Cẩu Gia trên móng vuốt nâng ngân sắc Lân Chủ tâm bần. Hơi hơi thở ra một hơi. Phong Thành Chủ trên thân xuất hiện minh khí. Mà lại cái này minh khí khí tức, nhượng hắn cảm thấy cực kỳ cổ quái. Không phải tới từ địa ngục, mà là đến từ minh ngục. Minh khư trong tối thần bí minh ngục. Sự tình trở nên có chút cổ quái. Giống. Sau một khắc, Phong Thành Chủ động, thân hình nháy mắt biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại Địch Thái Giới Chủ trước mặt. Địch Thái Giới Chủ đôi mắt co rụt lại. Đàn ông cái chảo bỗng nhiên vung. Hư không đều là tại cái này một nồi phía dưới. Vặn vẹo sụp đổ. Nhưng mà, Phong Thành Chủ tốc độ quá nhanh. Hắn cái này một nồi chưa từng nện xuống. Chính là bị Phong Thành Chủ nhất quyền đánh vào trên bụng. Địch Thái Giới Chủ sững sờ. Sau một khắc khuôn mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Này trên nắm tay tràn ngập màu đen nhánh minh khí. Xì xì xì đốt cháy khét cảm giác hiển hiện. Quyền đầu tại Địch Thái Giới Chủ bụng còn một trận xoay tròn. Sau một khắc, Địch Thái Giới Chủ chính là bị một quyền này cho đánh sập bay mà ra. Thân hình trong hư không phi tốc xoay tròn. Sau cùng đặt mông ngồi trong hư không. Ôm bụng. Ở một bên nôn ra một trận, Phong Thành Chủ một kích thành công, cũng không có đình trệ, mũi chân trong hư không một điểm, thân hình nhất thời oanh toái hư không, hướng phía Cẩu Gia bước tới, vẫn là nhất quyền, lôi cuốn lấy hắc sắc minh ngục minh khí nhất quyền, Cẩu Gia mặt sắc mặt ngưng trọng giơ lên linh lung tay chó. Địa ngục minh khí bắn ra, tại vuốt chó quấn quanh, hướng phía một quyền kiêu oanh kích mà đi. Oanh, nhất quyền nhất chảo đụng vào nhau. Quả nhiên là minh ngục minh khí. Ngươi cùng minh ngục người có quan hệ gì? Cẩu Gia đôi mắt co rụt lại. sau một khắc quát lớn lên tiếng. Về sau, tại phong thành chủ đỏ trong mắt màu đỏ trong, cẩu gia bộ dáng đột nhiên phát sinh biến hóa. Cẩu gia thân thể đột nhiên biến lớn, hóa thành cự lang, răng nanh bại lộ, đôi mắt đen kịt, một tiếng chó sủa, hư không đều là rung động bạo liệt. Phong thành chủ ánh mắt thít chặt, bị sau khi biến thân cẩu gia, nhất trảo từ oanh chúng, nhất thời cả cánh tay đều là bị oanh sụp đổ, hóa thành hư vô, biến mất trong hư không. Phong thành chủ gào lên thê thảm, trong nháy mắt bị đánh bay, liên tục nổ bắn ra, hư không bị xuyên thủng lần lượt, ầm ầm ầm ầm, bất quá bị đập bay ra mấy ngàn dặm phong thành chủ còn lại độc tí. Bỗng nhiên ổn định thân hình, băng lãnh quét cẩu gia liếc một chút, người sau đó xoay người nổ bắn ra rời đi, hóa thành cự khuyển cẩu gia ánh mắt trong tràn ngập bạo ngược sát ý. Cẩu gia hơi hơi cúi thấp đầu, lại là phát hiện, ngân sắc lân chú tâm bẩn biến mất không thấy gì nữa. Chù đạo chi tâm áp chế, nhượng bộ phương tưởng muốn huy động thái đao trở nên 10 phần khó khăn. Mỗi lần giơ lên thái đao, đều là cảm giác có một cái đại thủ đang đè ép hắn. Nhượng hắn nâng bất động thái đao, không hề nghi ngờ, lục một bếp đường chi tâm so với người áo đen kia muốn cường hãn nhiều. Bộ phương nhíu mày, hắn biết tiếp tục như vậy là không thể, như một mực như vậy, hắn căn khó mà hoàn thành lần này nấu nướng, nguyên liệu nấu ăn đều không thể xử lý. Chù đạo chi tâm, thật sự là vô lại. Hách một y hệt, ngoài lôi đài, khán đài chỗ, hư không đột nhiên xé rách, hai bóng người một trước một sau từ đó đi ra, một người cẩn thận tỉ mỉ, một người trang điểm lộng lẫy. Nắm vuốt tay hoa, ôi, giống như tới chậm, Ngưu thành chủ có chút ảo não dậm chân một cái, tay hoa bóp, đều là ngươi cái này chết quỷ, để ngươi đi lêu lỏng. Lục thành chủ một tịch áo bào trắng, im lặng liếc Ngưu thành chủ liếc một chút, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Ngưu thành chủ nhất thời nghẹn lời, tay hoa trên không trung vung động một cái, sau cùng dậm chân một cái, phát ra một tiếng trầm bồng du dương. Hừ, về sau, hai người chính là tại trên khán đài tìm cái chỗ ngồi xuống. Bắt đầu nhìn trên lôi đài tỉ thí. Mộng Kỳ tựa hồ cũng là chú ý đến Ngưu thành chủ cùng Lục thành chủ đến. Nhất thời đối hai người xa xôi gật gật đầu. Mỉm cười, Lục thành chủ ôn hòa về lấy mỉm cười. Mộng Kỳ tiểu yêu này diễm tiện hóa. Người chút gì đầu, tử quỷ, Ngưu thành chủ tay hoa bóp. Tại Lục thành chủ trên cánh tay vỗ, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại là phát ra một tiếng trầm bồng du dương. Hừ, Lục một nhàn nhạt quét bộ phương liếc một chút, trái tim của hắn đang nhảy lên kịch liệt. Chù đạo chi tâm khuếch tán ra đến ba động nhượng hắn trạng thái đạt được rất nhiều gia trí. Mỗi một bước đều gần như hoàn mỹ. Hắn ngẩng đầu, nhìn một chút nơi xa bộ phương. Hắn biết. Bình thường đầu bếp tại chù đạo chi tâm ảnh hưởng dưới, căn vô pháp nấu nướng, bộ phương, tự nhiên cũng làm không được, liền xem như đại ma vương, giờ phút này hẳn là cũng rất hoang mang cùng buồn rầu đi. Vậy liền để ta nhìn ngươi làm sao phá cục, muốn chống cự chù đạo chi tâm, chỉ có chù đạo chi tâm, chẳng lẽ đại ma vương muốn tại lúc này ngưng tụ chù đạo chi tâm? Lục đầy miệng sừng hơi hơi kéo một cái, cười nhạt một tiếng, không có khả năng, vậy quá khó. Sau một khắc, Lục một tay trong thái đao chính là chuyển động, vạn thiên quang hoa lưu truyền, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện vạn thiên cánh tay. Mỗi một trên cánh tay đều là nắm đem thái đao, là Lục nhất đao công, thiên thủ tiếu Phật, thật đáng sợ đao công. Cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được da thịt run rẩy. Tiên chủ giải đấu lớn nhanh nhất đao công. Không có cái thứ hai. Ngoặc kép, khán giả nhìn lấy Lục nhất đao công. Nhất thời nhao nhao phát ra hít một hơi lãnh khí kinh hô. Đông, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn. Hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mọi người ánh mắt từ Lục nhất đao công rời ra chỗ khác. Nhìn về phía bộ phương vị trí. Chỗ ấy, bộ phương đem long cốt thái đao ném ở bếp lò bên trên. Rủ xuống hai tay, nhắm mắt bật hơi, quả nhiên, đại ma vương bị ảnh hưởng. Đồ ăn không làm tiếp được. Tất cả mọi người là trong lòng run lên. Tiểu U dựa vào U Minh trên thuyền. Con mắt màu đen trực câu câu nhìn chằm chằm Bộ Phương. Công Thâu Ban siết chặt quyền đầu. Bộ lão bản, cố lên a. Hi hi ôm Công Thâu Ban bắp đùi. Trong mắt to tràn đầy đối Bộ Phương lo lắng. Mộng Kỳ ánh mắt có chút hăng hái nhìn lấy. Đại Ma Vương, nên như thế nào phá cục? Ông, Bộ Phương tâm thần nhất động. Nhất thời ý niệm biến hóa. Trước mắt hình ảnh trong nháy mắt biến mất. Còn lại chỉ có hắc ám. Về sau, trong bóng tối có một chút quang mang nổi lên. Quang mang kia không ngừng biến hóa. Dần dần đột nhiên sáng. Sau một khắc, từng bức họa tại Bộ Phương trước mắt phi tốc thoảng qua. Mơ hồ như vậy, nhưng lại như vậy rõ ràng. Tiên Trù tiểu điếm, Thao Thiết quán ăn, Vân Lam quán ăn, Phương Phương tiểu điếm. Từng màn phảng phất nước chảy giống như tại Bộ Phương trước mắt không ngừng chảy mà qua. Phương Phương trong tiểu điếm. Bộ Phương lần thứ nhất nấu nướng ra cơm chiên trứng. Cùng lần thứ nhất khai trương lúc. Tiếu Tiểu Long ăn vào cơm chiên trứng lúc đó tâm nụ cười đập vào mi mắt. Vân Lam quán ăn. Nhân phẩm Phật Khiêu Tường xuất hiện. Mọi người ăn về sau. Chấn kinh mà thỏa mãn nụ cười. Thao Thiết quán ăn. Chém giết Thao Thiết. Thao Thiết thịt nấu nướng lúc. Này thơm nức tư vị trùng thiên. Mọi người ăn vui thích vô cùng tư thái. Còn có Tiên Trù tiểu điếm. Mọi người vây quanh ở trước bàn ăn nồi lẩu lúc thỏa mãn cảm giác hạnh phúc. Những hình ảnh này không khô truyền. Tại Bộ Phương trong lòng mơ hồ lại rõ ràng lấy. Sau cùng, hết thảy dừng lại tại Bộ Phương vừa trở thành đầu bếp lúc. Ngày đêm không ngừng luyện tập trù nghệ này phần xuất phát từ nội tâm vui vẻ cùng vui sướng. Khi đó, hắn còn ở địa cầu. Nhưng là bất kể ở đâu, đối trù nghệ, hắn đều bảo trì lấy một khỏa nhiệt tình tâm. Cái gì là trù đạo chi tâm? Bộ Phương lý giải, cái kia chính là chấp nhất tại trù nghệ. Yêu trù nghệ tâm, tại trù nghệ trên đường chút xuống sở hữu tâm huyết. Coi như không có hệ thống, Bộ Phương cũng sẽ cố gắng để bạt chính mình, để cho mình đạp vào trù thần con đường. Có lẽ, đây chính là hệ thống muốn nhượng Bộ Phương nhận thấy ngộ đi. Trong đầu hình ảnh dần dần rõ ràng, sau cùng không khô truyền, phảng phất hóa thành một dòng nước nóng, tràn vào Bộ Phương trái tim trong, phù phù, bốn phía vô cùng an tĩnh, yên tĩnh im ắng, một đạo yếu ớt nhịp tim đập thanh âm đột nhiên vang lên. Bộ Phương huyết dịch khắp người tựa hồ cũng tại đạo này nhịp tim đập thanh âm trong, sôi trào lên, ngưng tụ trù đạo chi tâm, Bộ Phương chậm rãi địa mở mắt ra. Khóe miệng của hắn hơi hơi kéo một cái. Hắn vẫn luôn tính sai một sự thật. Cái gọi là trù đạo chi tâm. Hắn cũng không cần ngưng tụ. Bởi vì hắn vẫn luôn có. Bộ Phương giơ tay lên. Che bộ ngực mình. Thở ra một hơi. Một tiếng nhịp tim đập. Như mộ cổ thần trung tại toàn bộ tiên thụ trên quảng trường vang vọng mà lên. Sau một khắc, toàn trường phải sợ hãi. Đối diện. Lục liếc một chút mắt co rụt lại. Không thể tin ngẩng đầu. Nhìn về phía Bộ Phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.